đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, khách tới thăm thứ 8 càng. Đối với thiếu nữ yêu cầu, nữ tử áo trắng cũng không có giấu giếm. Ta đến từ Giao Trì Tiên Cảnh, tên là Mộc Giao, mặc dù chưa nghe nói qua nữ tử trước mắt danh tự. Nhưng Giao Trì Tiên Cảnh đại danh lại nghe nói qua. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú đầu kia dây đỏ. Mộc Giao hình như có nhận thấy. Chú ý tới tầm mắt của nàng. Thế là nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình dây đỏ. Hơi kinh ngạc hỏi thăm. Người xem gặp. Cái này dây đỏ vốn hẳn nên chỉ có mình cùng Tương Liên người mới có thể trông thấy mới đúng. Diệp Tiêu Tiêu cương nghiêm mặt. Không có trả lời câu nói này. Mộc Giao nhìn thoáng qua tay của thiếu nữ. Cũng không trông thấy dây đỏ. Nàng cũng không có quá để ý. Chỉ coi cô bé này là cái đặc thù người. Có thể vì ta dẫn kiến một chút ngươi sư tôn. Nữ tử lần nữa hỏi thăm. Thái độ khiêm hòa. Một đạo thanh âm thanh thúy từ trên trời truyền đến. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời có hai con thanh loan. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống. Nàng mở miệng. Không muốn. Không muốn. Mộc Giao ngây ngẩn cả người. Nàng không khỏi hỏi, vì sao, không muốn, Diệp Tiêu Tiêu lần nữa cự tuyệt, thấy thế, Mộc Giao cũng là như có điều suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình dây đỏ, hỏi, người sư tôn nhưng có cái này, Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, quả nhiên, Mộc Giao trong lòng hiểu rõ, nhưng vì sao cái này làm đệ tử không nguyện ý vì nàng dẫn kiến, chẳng lẽ không biết cái này dây đỏ hàm nghĩa? Sau đó Mộc Giao lại hỏi, người sư tôn thế nhưng là đang bề bộn, bế quan, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt nới lỏng mấy phần, tựa như là tìm được đang lúc tìm từ, bế quan, Mộc Giao cũng không nóng nảy, mà là hỏi thăm, vậy ta có thể chờ đợi ở đây, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, không được, cái này cũng không được, Mộc Giao chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự là không mò ra cô bé này ý nghĩ. Vậy ta dưới chân núi chờ. Qua chút thời gian lại đến núi. Cô bé này rõ ràng là tại kiêng kỵ nàng. Có lẽ là lo lắng cho mình đối sư tôn bất lợi. Mình khăng khăng lưu tại nơi này cũng thực sự quá khuyết điểm lễ. Thế là Mộc Giao quay người liền đi xuống núi. Mặc dù có dây đỏ nắm cũng không có nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ thấy phía trên. Nếu không phải là có người đẩy nàng tới đây. Lại thêm nàng cũng tò mò. Nàng cũng không trở thành ngàn dặm xa xôi đến chỗ này gặp người kia một mặt. Mệnh định người, khó mà nói kỳ đương nhiên là giả. Mà nghĩ đến tìm tới nơi này cũng không khó. Bởi vì đoạn trước thời gian Thanh Châu có Thanh Loan hiện thế tin tức. Cho dù là tại Hạo Nguyên Châu cũng có nghe đồn. Chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể tìm được nơi đây. Đã Thanh Loan hiện thế ở đây. Nhiều ngày chưa đi. Chắc hẳn người kia cũng hẳn là ngay tại cái này. Căn cứ thiếu nữ mặc áo đen kia phản ứng đến xem. Đại khái chính là nàng cái kia sư tôn. Là một người như thế nào đâu. Nghĩ như vậy, Mộc Giao chạy tới giữa sườn núi. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì vẫn đứng ở trước sơn môn. Sắc mặt nàng có chút âm trầm. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời từ từ thanh loan. Xuống tới, nàng la lên một tiếng. Thanh Loan ở trên trời cũng nghe đến nàng thanh âm. Tại cùng một cái khác Thanh Loan liếc nhau sau liền bay đến phía dưới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nàng chính là cùng sư tôn Tương Liên người kia. Thanh Loan gật đầu, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem nó. Lại hỏi, vì sao thả nàng lên núi? Vấn đề này khiến Thanh Loan nháy nháy mắt. Giống như là 10 phần không hiểu. Nàng có thể lên núi. Niệm thoại tại Diệp Tiêu Tiêu trong lòng vang lên. Nàng hai tay nắm chặt, hỏi lại, ta không biết nàng, sư tôn cũng không biết nàng, người không thể thả nàng lên núi, về sau không cho phép nàng đi lên. Thanh Loan nhìn trước mắt nhân loại thiếu nữ, con mắt màu xanh có chút lấp lóe, người không ngăn cản được, ta là để ngươi ngăn cản. Thanh Loan lắc đầu, cô bé trước mắt cũng không minh bạch nàng ý tứ, mà Diệp Tiêu Tiêu chỉ là coi là nó tại cự tuyệt. Bởi vậy sắc mặt lạnh xuống. Nàng đã xuống núi. Không cần xua đuổi. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc nửa ngày. mà liền tại nàng vừa định mở miệng hỏi thăm cái gì thời điểm. Nàng bỗng nhiên chú ý tới Thanh Loan ánh mắt thay đổi. Đang nhìn dưới núi, làm sao, địch, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Nàng nắm chặt lại quyền, nhiều ít người, rất nhiều, trả lời xong, Thanh Loan bay lên không trung, không tiếp tục đi gặp một cái khác thần điểu Thanh Loan, mà là hướng phía dưới núi bay đi. Dưới núi, rất nhiều thân ảnh tiến vào Hành Huyền Sơn, mà còn tại xuống núi trên đường Mộc Giao cũng đã nhận ra. Mà lúc này có một vị đạo bào nữ tử đi tới. Mộc Giao, Nguyệt Ngưng sư thúc, tên là Nguyệt Ngưng đạo bào nữ tử hỏi, nhưng có nhìn thấy người kia. Mộc Giao lắc đầu, gặp người kia đệ tử, nói là đang bế quan. Không sao, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy người kia. Nguyệt Ngưng nhìn về phía dưới núi, nói, không ít người đến thăm dò hư thực, kia Thanh Loan mặc dù bất phàm, nhưng người đến đồng dạng không thể khinh thường. Người kia tất nhiên sẽ xuất thủ. Nguyệt Ngưng nhìn Mộc Giao một chút, nói, như người kia không tiếp nổi, người ta lại ra tay tương trợ liền có thể. Mộc Giao gật đầu, lúc này có một vị dáng người khôi ngô nam tử đi tới. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị nữ tử, cũng bị kia áo trắng thiên tiên tư dung tuyệt thế hấp dẫn. Hai vị là, Nguyệt Ngưng bình tĩnh trả lời. Ta hai người đến từ Giao Trì Tiên Cảnh. Giao Trì Tiên Cảnh, nam tử kia chấn động trong lòng, chắp tay thi lễ, nguyên lai là Giao Trì Tiên Cảnh đạo hữu. Ta chính là phần thiên môn từ Dần Sâm. Nguyệt Ngưng gật đầu đáp lễ, tư thái khá cao, mà từ Dần Sâm cũng không thèm để ý. Giao Trì Tiên Cảnh cũng không phải cái gì người đều dám giả mạo. Hai vị này nữ tử khí độ bất phàm, càng là ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Cho nên liền tin hơn phân nửa. Hai vị chẳng lẽ cũng là vì cái này Hành Huyền Sơn mà đến? Nguyệt Ngưng nói ra, trên đường đi qua nơi đây thôi. Lời này từ Dần Sâm tự nhiên là không tin, nhưng nghĩ đến đối phó mục đích cũng không phải là Hành Huyền Sơn, mà là kia Thanh Loan thần điểu. Dù sao Huyền Ô, Thanh Loan bực này thần điểu thụy thú tại Giao Trì Tiên Cảnh thế nhưng là được hưởng cực cao địa vị. Nếu thật là vì Thanh Loan mà đến, vậy bọn hắn bên này cũng không thể không buông tay. Bất quá cũng không sao, chỉ lấy Hành Huyền Sơn cũng có thể. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền ở đây quay qua. Nếu có cơ hội, mời hai vị đạo hữu đến phần thiên môn ngồi xuống. Từ Dần Sâm rời đi, thật sự là hắn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Bằng không hắn ngược lại là muốn làm quen một phen hai vị này đến từ Giao Trì Tiên Cảnh nữ tử. Mộc Giao nói ra, tu vi của người này không kém. Nàng mặc dù không nhìn rõ ràng, nhưng cũng có thể phát giác được người này cường đại. Nguyệt Ngưng bình tĩnh nói phá. Tàng Huyền Tông Sư, vẫn còn địa sát môn quan. Mộc Giao trầm mặc, không biết trong núi người kia phải chăng có thể địch qua Tàng Huyền Tông Sư cảnh nhân vật. Dường như nhìn ra cái gì, Nguyệt Ngưng không khỏi cười khẽ. Cái này còn không có gặp mặt, người liền bắt đầu lo lắng lên người ta. Mặc dù bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng duy chỉ có đối cái này hậu bối nàng phi thường hòa ái dễ gần. Sư thúc nói đùa, Mộc Giao duy trì đoan trang tư thái. Nguyệt Ngưng nhìn về phía trên núi, nói, chúng ta Giao Trì Tiên Cảnh kính nhân duyên kính nhân quả. Nhưng nếu là ngay cả cửa này đều không qua được, cho dù là mệnh định người, ta cũng không yên lòng đưa ngươi Giao ra. Mộc Giao lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sư thúc, ta đã không phải năm đó tiểu hài tử. Trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ là đứa bé. Nguyệt Ngưng lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói. Lại nhìn xem người này năng lực đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.